Chương 239, còn có một cái. Tiên vực 12 tiên châu, mỗi một tiên châu bên trong, đều có châu phủ bên trong, đều có thần duyên lục tồn tại. Mà mỗi một ngày, tại thần duyên lục phía trước, đều sẽ có không ít người quan sát, lấy hỉ hệ u do bây giờ tiên vực cường giả xếp hạng, còn có hỉ hệ u do tự thân tại tiên vực đám người bên trong thực lực. Thế nhưng hôm nay, những này trùng hợp tại thần duyên lục phía trước tiên vực đám người bọn họ, nhưng tập thể hóa đá. Không vì cái gì khác, chỉ là bởi vì hôm nay thần duyên lục bên trên biến hóa, quá làm cho nhân tâm kinh hãi, một trận để bọn hắn cho rằng, thần duyên lục sợ là xấu hạng 9, Vân Chi Châu, Phá Vũ Châu, Khương Ly. Khương Ly im lặng rất lâu, Bất Thanh Châu châu phủ thần duyên lục châu người, mới dần dần hoàn hồn. Nàng nàng trước đây không lâu, không phải mới chiến thắng thứ 58 tên Mạc Khánh sao lại thế, làm sao lại liền vấn tiên vương cũng không phải đối thủ, đây chính là tiên vương a thiên bừng tỉnh mọi người, trong mắt vẫn như cũ tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ làm sao dám tin tưởng, một vị tiên vương thế mà bị đánh bại, nàng đến tột cùng là lai lịch gì, vì sao tại mất tích về sau lần nữa trở về, liền biến đến cực kỳ khủng bố, tu vi tăng mạnh, cái này tại trong lòng mỗi người nghi hoặc, cuối cùng bị người hỏi lên. Thế nhưng là, lại có ai có thể trả lời, nghe nói là tại mất tích thời điểm gặp kỳ ngộ gì có thể để cho người lập tức tu vi tăng lên nhiều như vậy, hỏi lại người, trong mắt bắn ra tinh quang. Loại kia quang mang lộ ra tham lam, phảng phất trước mắt chất đầy tài bảo. Nhưng rất nhanh, lại có người một chậu nước lạnh tưới xuống, vô luận là như thế nào kỳ ngộ, cùng chúng ta QNZ không có quan hệ. Không nói đến. Dạng này đờ ơ y chờ y kỳ ngộ không có khả năng có bao nhiêu người có thể nắm giữ. Chỉ nói hiện tại, Khương Ly lợi hại như thế, liền vấn tiên vương cũng không là đối thủ, người nào dám đi ép hỏi nàng đến cùng chiếm được kỳ ngộ gì không sai, đây là lời nói thật. Ai nha, đột nhiên, có người chụp chân kêu to một tiếng, gây nên mọi người ghé mắt. Hắn trong ai nhờ mà tờ chăm chu của mo y người, chán nản lắc đầu, Khương Ly cùng vấn tiên vương chiến, tất nhiên liền tại tiên cung bên trong. Chúng ta cách tiên cung gần như thế, thế mà cứ như vậy bỏ lỡ, bị hắn một nhắc nhở, Bất Thanh Châu châu phủ bên trong thần duyên lục phía trước mọi người, mới phản ứng được. Đáng tiếc a đáng tiếc, đặc sắc như vậy một trận chiến, ta thế mà bỏ lỡ. Ai, ta cu nở dê bỏ lỡ cảm khái bên trong, không ít người không tự chủ được lại nhìn về phía thần duyên lục bên trên hạng 9 vị trí, chiếu lấp lánh Khương Ly hai chữ, phá lệ hóng ánh loa mắt. Đi chúng ta hiện tại chạy tới. Nói không chừng còn có thể nhìn thấy Khương Ly thiếu quân một cái đúng, mặc dù bỏ lỡ phía trước một trận chiến. Thế nhưng, nếu có thể tận mắt thấy Khương Ly thiếu quân dung nhan, đó cũng là may mắn. Nếu là lại có thể được đến nàng vài câu dạy bảo, vậy thì càng tốt. Mọi người nói, vợ y ma thật cùng một chỗ kết bạn đi ra thần duyên lục, vội vàng hướng về Bất Thanh Tiên Cung tiến đến. Lúc này, tại Bất Thanh Tiên Cung ngoài cửa cung, tiên cung các đệ tử đã cảm thấy toàn thân như rơi vào hầm băng. Lạnh đến tứ chi phát run, đáy lòng run lên. Chết chết rồi bọn họ tiên vương, cứ như vậy chết rồi tiên vương, đây chính là mỗi cái tiên châu bên trong, bất tử bất diệt tồn tại a, là chí tôn biểu tượng a, nhưng mà, cứ như vậy chết rồi, gió theo mặt đất lướt qua, vấn tiên vương không những chết rồi, hơn nữa chết không toàn thây, chỉ để lại vài miếng vỡ vụn vải vóc, trong gió run lẩy bẩy. Bất Thanh Châu tiên cung người, đã không biết tiếp xuống sẽ như thế nào mới tốt. Bọn họ nghĩ không phải làm sao báo thù, mà là bàng hoàng đến không biết con đường tương lai nên đi như thế nào. Báo thù ha ha, ai đi tiên vương đều không phải là đối thủ của Khương Ly, bọn họ xông đi lên sợ không phải báo thù, mà là đi chịu chết đi. Tiên cung các đệ tử, không hẹn mà cùng ngước mắt nhìn về phía vẫn như cũ áp đảo hư không bên trên mê hồn nữ tử. Nàng lại như vậy phong hoa tuyệt đại, tuyệt sắc vô song. Cặp kia sáng tỏ đôi mắt, lấy một loại bệ nghệ ngạo thế thần sắc, nhìn chăm chú dưới chân phiến đại địa này. Tại cách đó không xa bị ẩn nấp hư không bên trong, Vũ Hiểu cùng Đường Vương đứng tại chim đỏ trên thân, tại Khương Ly chiến thắng về sau, chim đỏ lộ ra phá lệ kích động hưng phấn. Loại kia thân mật cảm giác, để đứng tại trên lưng nó hai người, càng thêm xác định Khương Ly chính là bọn hắn muốn tìm người. Làm sao bây giờ Vũ Hiểu không ngừng trấn an chim đỏ, mới không có để nó lao ra. Đường Vương nhìn chăm chú Khương Ly, trầm giọng nói, lúc này không thích hợp bại lộ tân quân thân phận, cứ như vậy đem nàng mang về đế cung, chỉ sợ cũng không gạt được mặt khác đế quân thay mắt. Vậy ý của ngươi? Vũ Hiểu ánh mắt lưu động một cái. Đường Vương nói, để nàng dựa theo quy tích tiếp tục đi tới đích, chúng ta trong bóng tối bảo hộ liền tốt. Quý Tích Vũ hiểu trầm ngâm một chút, hiện tại tân quân tu vi đã đầy đủ tiến vào thần vực. Ngươi ý tứ nói, để nàng tiếp tục tiến vào thần vực tu hành không tệ. Đường Vương gật đầu. Chúng ta cái này đi thần vực Thiên An thần quốc chạy một chuyến, bố trí tốt tất cả. Được. Vũ Hiểu đồng ý Đường Vương, hai người lại trấn an chim đỏ vài câu, mới lặng yên không một tiếng động rời đi. Chỉ là, bọn họ không biết, tại bọn hắn rời đi thời điểm, một mảnh khác bị ẩn nấp không gian bên trong, lục giới ánh mắt một mực đi theo bọn họ. Biết rõ khí tức của bọn hắn hoàn toàn biến mất tại tiên vực bên trong, mới thu hồi lại. Khương Ly áp đảo hư không bên trong, quan sát tiên cung đệ tử, đem bọn hắn trong mắt sợ hãi cùng thấp thỏm đều xem tại tầm mắt. Liên Lữ Trung giờ phút này, cũng đều tái nhợt nghiêm mặt, hận không thể đem chính mình chôn ở địa động bên trong, cùng Khương Ly vĩnh thế không muốn gặp. Cơ hồ mỗi một cái Bất Thanh Châu các đệ tử, đều cho rằng Khương Ly giết vấn tiên vương về sau, sẽ tại tiên cung bên trong đại khai sát giới. Thế nhưng là, lại không biết, bọn họ tại Khương Ly trong lòng, căn bản chẳng phải là cái gì. Nếu không phải vấn tiên vương cùng giả tiên vương, từng hãm hại qua sư tôn của nàng, lại mua được yêu quân giết nàng, nàng căn bản cũng sẽ không để ý tới hai người này. Đột nhiên, Khương Ly nhìn về phía Lữ Trung, cái kia ánh mắt sáng ngời rơi vào Lữ Trung trên thân, lại làm cho hắn cảm thấy có một loại phong mang ở lưng cảm thụ. Lữ Trung kiên trì, đón lấy Khương Ly ánh mắt, khỏe mắt khó mà khống chế liên tục vượt ba lần. Yêu quân là ai liên hệ Khương Ly trực tiếp hỏi ra. Lữ Trung toàn thân phút chốc căng cứng, đôi môi nhếch thành tuyến, không dám phun ra một chữ. Khương Ly nhìn thấy nét mặt của hắn, khỏe miệng nhẹ cong lên, ngươi không nói, ta nhưng là siêu hồn. Siêu hồn cái kia không những tất cả sự tình đều không gạt được, hơn nữa tự thân cũng sẽ nhận cực lớn tổn thương. Đông Lữ Trung dọa đến trực tiếp quỳ xuống đất, hướng Khương Ly thừa nhận, thiếu quân tha mạng. Ta cũng là phụng tiên vương chi mệnh. Khương Ly trong mắt lưu chuyển lên lạnh lẽo quan mang, Lữ Trung đã bị sợ mất mật, nàng QNZ không có hứng thú giết hắn, bất quá ba nhờ Khương Ly đánh phía Lữ Trung, trực tiếp chấn vỡ kinh mạch của hắn, để hắn tu vi mất hết. A Lữ Trung tiếng kêu thảm thiết, tại Bất Thanh Tiên cung trước cổng chính vang lên. Mà Khương Ly nhưng thản nhiên nói, còn thừa lại một cái. Nàng nói, tự nhiên là chỉ Thiên Lan Châu giả tiên vương. Ngay sau đó, nàng không tiếp tục để ý Bất Thanh Châu tiên cung đệ tử, quay người biến mất ở trong hư không.